Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh bất đắc dĩ dừng chân, rồi quay đầu nhìn ông nội. Người ta biết con đã có bạn gái, giờ có muốn ân cần? Quý Hữu Cường châm chọc anh. Nhìn ông nội vẫn đang giận, không thể khống chế, thì Quý Bình thản nhiên nói. Ông nội à, thật ra con đã nói dối, con không có bạn gái ở Mỹ. Cái gì? Anh mỉm cười, không đợi ông nội lấy lại tinh thần, thì đã đi tới phòng bếp. Trong bếp, Nguyên Bách Hợp đem đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, sắn tay áo chuẩn bị làm bữa tối. Việc của cô chính là ở chợ đêm bán quần áo. Bà chủ cho cô thuê cửa hàng là bạn tốt của ông Quý. Không chỉ có giá tiền thuê ưu đãi, mà lại còn miễn phí gian phòng nhỏ để cho cô để đồ, rất là tiện lợi. Bình thường bây giờ cô đã nấu xong bữa tối, cùng hai ông nội cơm nước xong. Tầm 7 giờ là cô bắt đầu buôn bán. Có điều hôm nay có một chuyện bất ngờ. Chắc cô phải gọi cho bà thông báo đêm nay cô đến trễ, tránh để cho bà phải lo lắng. Nhìn rau xanh trồng chất, cô khẽ nhíu mày. Bình thường trong nhà ba người, cô sẽ nấu 4 món chính cùng với một bát canh. Nhưng hôm nay có thêm một người đàn ông ăn cơm, đồ ăn đơn giản này có phần không đủ. Cô có nên nấu thêm một chút đồ ăn không? Mà anh thích ăn gì? Khẩu vị là mặn hay nhạt đây? Nguyễn Bách Hợp đang suy nghĩ về chuyện này thì bị tiếng ho khan dọa cho giật mình. Cô vội xoay người thì chỉ thấy Quý Bình đang ung dung dựa vào cửa bếp nhìn cô, không biết là đến từ khi nào. Người này sao có thể đi đường mà không phát ra một tiếng động chứ? Có cần giúp gì không? Anh nói. À, không cần đâu. Cô mỉm cười. Ông Quý đã rất lâu rồi không có gặp anh. Anh đi nói chuyện phiếm cùng ông đi. Chỗ này cứ để cho em làm là được rồi. Tình huống như khi nãy. Em cảm thấy ông nội sẽ thích cùng anh nói chuyện hay sao? Giúp em chính là tốt nhất đấy. Anh nhếch miệng cười như không cười nhìn cô. Xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Anh nhướng nhẹ mày. Bọn họ khiến anh thấy phiền phức đi. Em xin lỗi. Những lời này là phải anh nói nuôi mới đúng chứ. Ông nội đã khiến em phải phiền phức không ít. Anh cũng thật là xin lỗi. Anh không cần phải nói thế đâu. Cô vội vàng tiếp lời. Quý Bình đột nhiên bật cười. Lần thứ ba. Lần thứ ba, cái gì? Nguyễn Bách Hợp khó hiểu nhìn anh. Bảo anh không cần nói như vậy. Lần đầu tiên anh cảm ơn em, thay anh chăm sóc ông nội. Em nói là em không cần nói như vậy. Lần thứ hai anh cảm ơn em đã thay ông nội suy nghĩ. Em nói không cần nói như vậy. Lần thứ ba là bây giờ. Anh cảm thấy em coi ông nội anh như là ông nội của mình ấy. Em xin lỗi. Cô cả kinh vội vàng cúi đầu giải thích. Anh không trách em. Mà là đang cảm ơn em đã coi ông nội thành người thân mà chăm sóc, mà để ý. Anh thật sự là rất cảm ơn em. Anh không cần phải... Nguyễn Bách Hợp chưa nói xong, anh đã nói đế. Lại nói như vậy đấy. Cô sừng sốt lùi lại nghe anh nói tiếp. Đây là lần thứ tư rồi. Nói xong, anh trừng mắt tinh nghịch nhìn cô, khiến cho cô bật cười. Quý Bình tháo cúc áo, sắn tay lên khuỷu tay rồi tiến vào phòng bếp. Ớt này thái như thế nào? Thái lát hay là bồ dọc, anh sẽ giúp em. Thật sự là không cần. Em đừng xem thường anh như thế. Chuyện bớt núc cũng không làm khó được anh đâu. Anh cắt ngang lời cô, tự tay vớt ớt xanh trong bồn đặt lên thớt, rồi nhanh nhẹn bồ dọc. Động tác gọn gàng làm cho Nguyễn Bách Hợp tròn mắt nhìn. Ông Quý nói anh bận làm việc, sao có thể làm mấy chuyện bếp núc này chứ? Cô tò mò hỏi anh. Khi mới đến Mỹ học, vì không quen ăn đồ ăn ở bên đó, vừa khéo phòng ở có bếp ăn, nên anh đã tự thân vận động. Còn đây là một phương pháp giúp anh chuyên tâm suy nghĩ mọi việc đấy. Anh chỉ vào những lát ớt đã thái xong rồi hỏi. Thái như vậy đã được chưa? Được rồi, cảm ơn anh. Cô gật đầu đáp. Anh đúng là niềm tự hào của ông Quý mà. Sao tự nhiên lại nói thế? Anh trợn mắt hỏi. Cô lắc đầu rồi mò vườn nước rửa sạch rau cần. Cô đã chuẩn bị ớt xanh xào thịt bò, rau cần xào, trứng chưng cùng với canh cá. Không biết ăn như vậy anh có thấy rất hà tiện không? Cô có nên hỏi anh thích ăn gì rồi nấu thêm vài món nữa hay không? Cô còn đang do dự thì Quý Bình đã mở miệng đánh tan sự trầm tĩnh ngắn ngủi. Em vừa nãy nói có người yêu là đang nói dối có đúng không? Nguyễn Bách Hợp ngẩng đầu rồi tròn mắt nhìn anh. Sao anh lại biết? Cô vội nhìn ra ngoài cửa, rồi kẽ thăm dò ở bên ngoài, xác định ông nội không có ngoài phòng bếp nghe lén mới quay lại, rồi nhíu mày nhìn anh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net